Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 1, chúng ta hủy hôn đi. Góc truyện audio.com. Từ rất lâu trước đây, Lâm Gia Ca đã muốn nói với Thời Giao một câu mà mãi sau này anh mới có thể bật thốt ra khỏi miệng. Thời gian ở bên em đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Diệp Phi Dạ, bên em là thời gian tươi đẹp nhất. Đêm đã khuya, Thời Giao nằm trên giường, nhắm mắt lại cố gắng ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng cô ngồi dậy, tìm điện thoại bên gối, vén chăn xuống giường, đi về phía cửa sổ. Thời Giao nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ một lúc lâu. Sau đó như đã hạ quyết tâm, giơ ngón tay mở màn hình, vào danh bạ, cô lướt mất lần, ngón tay di đến cái tên Lâm Gia Ca thì dừng lại. Thời Giao nhìn chằm chằm ba chữ này, ánh mắt lay động, cuối cùng cũng nhấn nút gọi. Cô vốn muốn bấm nút gọi, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến nút có hình điện thoại, liền dừng lại. Cô do dự, chần chừ một chút, cuối cùng chọn nhắn tin. Cô soạn một tin nhắn rất lâu. Lâm Gia Ca, em là Thời Giao, em muốn nói cho anh biết, em muốn hủy hôn. Sau khi gõ xong hai câu này, cô liền kiểm tra lại câu chữ, sau đó gửi tin nhắn đi. Sau khi tin nhắn được gửi thành công, Thời Giao mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Đã 2 giờ sáng, Thời Giao nghĩ thầm, Lâm Gia Ca chắc đang ngủ rồi. Cho dù có nhận được tin nhắn, có thể ngày mai đối phương mới có thể đọc được. Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó cất điện thoại, chuẩn bị quay lại giường. Nhưng cô còn chưa đi đến bên giường, điện thoại di động trong tay lại đinh một tiếng báo có tin nhắn tới. Thời Giao nhìn vào màn hình điện thoại, là Lâm Gia Ca trả lời tin nhắn của cô. Chỉ một chữ, thật, ngoài ra, không có thêm một chữ nào dư thừa. Thời Giao nhìn tin nhắn của Lâm Gia Ca một lúc lâu mới nở nụ cười. Gõ lại một chữ trả lời. Thật, anh chờ câu nói này của cô rất lâu rồi phải không? Cho nên khi nhận được tin nhắn này mới trả lời nhanh như vậy. Nghĩ một lúc, Thời Giao cụp mi mắt. Một lát sau, cô bỏ điện thoại di động qua một bên, lên giường nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, lúc Thời Giao điện thoại gọi đến, cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Trong điện thoại là giọng nói hùng hổ của Lương Mộ Mộ. Cô nghe một hồi mới từ từ tỉnh táo lại. Giao Giao, chúng ta đến SKP gặp nhau một chút đi. Em muốn mua 2 cái áo. Buổi tối chúng ta có thể lên food court ăn lẩu. Đã lâu rồi em không ăn lẩu trên đó. Cúp máy, Thời Giao liếc nhìn thời gian, mới từ từ bò dậy rửa mặt. Sau đó trang điểm đơn giản rồi mới ra ngoài. Lương Mộ Mộ và Lâm Gia Ca là hàng xóm của nhau. Hai người cùng nhau lớn lên. Đến khi Thời Giao và Lâm Gia Ca đính hôn xong, cô mới quen biết Lương Mộ Mộ. Lương Mộ Mộ là người có tính cách rộng rãi, nhiệt tình, thích những món ăn ngon. Có gì tốt cũng cho Thời Giao một phần. Lâu dần, hai người trở thành bạn thân của nhau. Lương Mộ Mộ rất thích đi dạo phố. Thời Giao thích ăn ngon. Sau khi hai người đi trung tâm thương mại dùng bữa tối xong cũng đã là 10 giờ tối. Lúc Thời Giao gọi điện thoại bắt xe, chờ đến khi bác tài gọi điện thoại lại cho cô báo ông đã tới. Thời Giao mới vào thang máy đi xuống lầu cùng Lương Mộ Mộ. Thang máy đi đến lầu 3 thì dừng lại. Cửa thang máy mở ra, có một đôi nam nữ trẻ đi vào. Người đi trước là một người thanh niên cao cao, gầy gầy, da trắng nõn, khiến người ta đặc biệt chú ý. Mặc dù trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác như đang ngắm nhìn một người mẫu. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là khuôn mặt của anh. Kinh diễm đến hoàn mỹ, mắt mũi đều khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn. Người thanh niên đẹp trai này, Thời Giao quen, anh chính là người tối qua cô đã nhắn tin muốn hủy hôn. Chồng chưa cưới của cô, Lâm Gia Ca quen thân với Lương Mộ Mộ, cho nên Lâm Gia Ca vừa vào thang máy, Lương Mộ Mộ liền nói, anh Gia, thật trùng hợp nha, lại gặp anh ở đây. Lâm Gia Ca nhìn về phía Lương Mộ Mộ ừ một tiếng, không nói gì thêm, trong thang máy lại yên tĩnh. Lương Mộ Mộ thấy Thời Giao và Lâm Gia Ca rất lâu cũng không nói gì với nhau. buồn bực hỏi, cách chương.